Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không thể trả lời. Bạch Kim Phi thu hồi cái loa ngàn dặm, tùy ý vừa chắp tay, liền ngự kiếm phi thiên. Rất nhanh, hắn trở lại trụ sở Âm Minh Quỷ Tông. Mới vừa vào cửa, liền gặp được Chấn Thiên Đại Ma Vương. Lại tại ăn đất, Trường Lạc trưởng lão ở một bên cười ha hả nhìn xem. Đệ tử chào Chấn Thiên Đại Ma Vương. Chào Trường Lạc trưởng lão. Bạch Kim Phi sững sờ, cung kính hành lễ. Ha ha, miễn lễ miễn lễ. Người đi báo tin vui cho Lục thủ tịch đi. Lục thủ tịch không hổ là thủ tịch trưởng môn khâm điểm, xác thực có mấy phần thủ đoạn. Trường Lạc trưởng lão cười ha hả nói, cái lần này thanh danh Âm Minh Quỷ Tông được bảo vệ sẽ còn phát triển lên không ít. Đồng thời toàn bộ hành trình Lục Lý không có ra mặt, không đánh mà thắng, có chút lợi hại. Vâng, nghe Lục Lý được tán thưởng, Bạch Kim Phi mặt lộ vẻ ý cười, cùng có vinh dự, chắp tay một cái, liền muốn rời khỏi chạy tới Diêm Thần Điện. Trước khi đi, vẫn là không nhịn được nhìn Chấn Thiên Đại Ma Vương một chút. Hừ, cảm ứng được ánh mắt của hắn, Chấn Thiên Đại Ma Vương quay đầu vừa trừng mắt, cả giận nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Bản tọa đây là tại tu luyện bí pháp ngũ hành ma đạo, đang bổ sung thổ hành nguyên lực, có gì đáng xem? Ha ha, vừa dứt lời, Trường Lạc trưởng lão liền cười ra tiếng, Chấn Thiên Đại Ma Vương, người thua chính là thua, vừa mới còn muốn cùng lão phu đánh cược, muốn gỡ vốn, không nghĩ tới đi, Lục Lý thật bằng mấy câu liền bức lui Lăng Kiếm Xương. Ngươi lại thua, nếu không phải ta và ngươi quen biết nhiều năm, ta còn thực sự cho là ngươi không thích ăn uống bình thường đó. Còn mẹ ngươi mới ăn uống không bình thường. Tiểu tử, ngươi còn chưa cút. Chấn Thiên Đại Ma Vương tức giận đến cái trán hiện lên từng cái gân xanh. Quay đầu nổi giận mắng, quy áp nguyên anh kinh khủng, nặng như sơn nhạc, lập tức bao phủ tới. Đây là bị bóc nội tình, thẹn quá thành giận. Bạch Kim Phi xem xét, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Rất nhanh, hắn chạy đến trước Diêm Thần Điện, hô lớn, Lục sư đệ, cái Lăng Kiếm Xương kia đã lui đi, nhưng mà cũng không có âm thanh trở về. Quái lạ, đều mấy ngày, đổi lại người bình thường, chỉ sợ ngay cả đẻ con đều sinh ra, Lục sư đệ làm sao còn chưa hoàn thành đột phá. Bạch Kim Phi âm thầm nói thầm một tiếng, nhưng nghĩ lại, Hồng Lư chân quân ở bên trong đó, hẳn là không xảy ra được vấn đề gì, nhiều lắm là Lục sư đệ tổn thất chút mà thôi. Thôi, trở về tu luyện, Bạch Kim Phi nghĩ đến, xoay người rời đi. Lúc này, trong mật thất tu luyện Diêm Thần Điện, Lục Lý đang tại giai đoạn quan trọng đột phá. Chỉ thấy toàn thân hắn lóe ra Phật quang kim sắc, ma quang huyết sắc, ánh lửa trắng lóa, tam sắc quang mang thay nhau lấp lánh, sáng chói như hạo thiên, vô cùng chói mắt. Toàn bộ mật thất tu luyện hừng hực như hỏa lò. Một bên, Hồng Lư phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tình huống hiện tại hiển nhiên là tam đạo pháp môn đạo Phật ma trong thể nội Lục Lý đang kịch liệt tranh đấu, hơi không cẩn thận chính là nhục thân bạo tạc, đốt thành cho tàn. Đinh đinh đinh, trong đầu Lục Lý thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, công pháp của ngươi đánh làm một đoàn, càng đánh càng hưng phấn, nhục thân ngươi hỗn loạn, đưa tới vực ngoại thiên ma nhìn trộm. Một con lục dực kim thiền thiên ma xâm lấn nhục thể của ngươi. Đại Như Lai Phật trưởng nhìn thấy thiên ma xâm lấn, càng phát ra hăng hái, cùng thiên ma liên thủ tác chiến, loạn đả một trận. Đại Như Lai Phật trưởng phạm phải chúng nộ, âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công, thiên ma nhị thập tứ kiếm, đại lực kim cương pháp chú, đại uy thiên long pháp chú, kim cương bất phôi thần công, thuần dương vô cực chân kinh của ngươi quyết định liên thủ. Lục dực kim tàm thiên ma bị trấn áp, Đại Như Lai Phật trưởng bị vây đánh, treo lên đánh, tâm tình uể oải, hiệu quả tu luyện giảm xuống 10.000. Chúc mừng túc chủ, thuần dương vô cực chân kinh của ngươi tại bên trong loạn đấu rất có sở ngộ. đột phá đến tầng thứ 5. Công pháp đạo, Phật, ma của ngươi tiến vào một cái cân bằng kỳ diệu. Ngươi lĩnh ngộ được đại đạo căn cơ huyền bí. Ngươi sắp ngưng ra tam hoa tụ đỉnh đạo cơ. Âm thanh rơi, quang mang tam sắc quanh thân bỗng nhiên lấp lánh, xoay tròn, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ, ngưng tụ thành một đóa linh hoa tam sắc trôi nổi tại đỉnh đầu Lục Lý. Sau đó, chậm rãi chìm vào đỉnh đầu Lục Lý. Đạo cơ tam hoa tụ đỉnh. Một bên, Hồng Lư phu nhân trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh hô một tiếng, vừa dứt lời, linh khí nồng nặc bốn phía, bị thôn tính nhập thể, hóa thành pháp lực hùng hồn, đánh vào sông vào đan điền tử phủ. Trúc cơ tầng 3, trong nháy mắt đột phá, pháp lực, thế như trẻ tre, tiếp tục tăng vọt. Trúc cơ tầng 4, lập tức đột phá, tồi khô lạp hủ, cuối cùng, đình chỉ đột phá, Lục Lý pháp lực, mãnh liệt như sóng, bành trướng kinh người, đã đạt tới hai cảnh giới. Đây chính là pháp lực trúc cơ tầng 4 sao? Lục Lý bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn vừa đứng lên, tựa như một tòa thông thiên sơn phong nguy nga từ đáy biển dâng lên. Đỉnh phá thương khung, đại Như Lai Phật trưởng. Lục Lý quát như sấm mùa xuân. Vừa bấm pháp quyết, kim quang sau đầu lập tức lấp lánh. Một tôn đại Phật vô thượng cúi đầu ngẩng đầu. Pháp tướng thần thánh, uy áp nặng như sơn nhạc khổng lồ. Đại uy thiên long, lại là hét lớn một tiếng. Hống hống hống, nương theo lấy ba tiếng long ngâm chấn nhiếp vạn vật. Ba đầu đại uy thiên long phía sau bay ra, uy vũ hung mãnh, vẩy và móng sắc bén, linh tính mười phần, quay quanh quanh thân, tựa như chân long giáng lâm, thuần dương kim ô chân hỏa, lại cong ngón búng ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo hỏa diễm thuần dương, hỏa diễm xoay tròn mãnh liệt, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu kim sắc cực đại, nhiệt độ cao kinh khủng, đạt tới 2000 độ. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tan kim hóa thạch, âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công. Cách chương.